Chương 1131. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1131, Ultimate Chapter. Hư vô cự thú. Người ở chỗ này đều nhất trí cho rằng, bọn hắn muốn tìm những cái kia chí bảo. Có lẽ, Diệp Thần, Bất Tử Thôn biết chút ít đầu mối gì. Nhất là Diệp Thần. Gia hỏa này, cũng không chính là hỗn độn yêu nghiệt nhất tồn tại sao? Hơn 20 tuổi bất hủ cảnh. Cái này, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình. Hồng Mông không phải một mực nghe đồn, manh mối tại yêu nghiệt nhất tu sĩ trên thân. Chúng ta liên thủ như thế nào? Gặp mọi người không nói lời nào, Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ lại nói một câu nói. Nghe được nó, ở đây tất cả mọi người là một trận ý động. Liên thủ, có lẽ đây là một cái lựa chọn tốt. Nhất là, bây giờ tình thế đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là phi thường không ổn a. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tán thành. Cái chủ ý này không tệ. Lục tục, người ở chỗ này đều nhao nhao bắt đầu tỏ thái độ. Thấy thế, Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ha ha ha. Cửu Trảo Kim Long ngươi cái này ngu ngốc, tại sao phải tự mình xuất thủ đâu? Giống bản thánh tử dạng này không tốt sao? Cùng lúc đó, Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ trong nội tâm không khỏi âm thầm đắc ý. Mặc dù nó có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nó trong nội tâm phi thường rõ ràng. Đối với Diệp Thần, nó là tràn đầy kiên kỵ. Chuẩn xác điểm tới nói, là đối với Diệp Thần nữ nhân Diệp Y Y tràn đầy kiên kỵ. Cái này một vị, thế nhưng là thực lực cường hãn đến rối tinh rối mù tồn tại. Ngay cả thực lực không kém nó Cửu Trảo Kim Long đều bị Diệp Y Y nhẹ nhõm đánh dê ít. Có thể thấy được, Diệp Y Y thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Nếu như để Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ biết, Diệp Y không phải Diệp Thần trong nữ nhân cường đại nhất một vị. Không biết, nó sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Đại khái, cho nó 10 cái lá gan, nó cũng sẽ không có ý đồ với Diệp Thần A. Bởi vì, bọn chúng những người này cộng lại đều không đủ dê ít. Hỗn độn huyết phượng lãnh địa bên ngoài, Diệp Thần một đoàn người y nguyên du dương tự tại đợi tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. A. Đột nhiên, Tiểu Thất kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Thế nào? Nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thất, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Trước đó những cái kia Hồng Mông sinh linh đã tụ tập lại một chỗ. Khe khẽ lắc đầu, Tiểu Thất hồi đáp. Đoán chừng, bọn hắn là muốn liên thủ. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại nói một câu nói. Đã như vậy, loại kia ấu vi các nàng trở về sau, cái thứ nhất tìm những này Hồng Mông sinh linh khai đao. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trong lòng của hắn cũng âm thầm chờ mong không thôi. Những tên kia, trong tay hẳn là có không ít Hồng Mông tương quan tài nguyên tu luyện a. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, mình lo gì thực lực không đột phá. Tốt. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Thất một lời đáp ứng. Một bên, người bù nhìn, Thần Huyết Quán Hỏa còn có Tiểu Ma đều là một trận kích động. Bọn hắn đều hy vọng đại khai sát giới. Người bù nhìn, có thể thừa cơ lớn mạnh chính mình tà linh quân đoàn. Thần Huyết Quán Hỏa, thế nhưng là không ngừng thôn phệ các loại tài nguyên đền bù mình thiếu hụt. Mà Tiểu Ma, có thể thông qua dê ít chốc khôi phục tự thân năng lượng. Tiểu Thất, ngươi nói ta đến nhất thống hỗn độn về sau, sẽ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Nhìn chằm chằm Tiểu Thất gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần hỏi một câu nói. Có lẽ sẽ không. Giật mình, Tiểu Thất lắc đầu nói. Chủ yếu là, Diệp Thần ca ca kiếp này biểu hiện, đã vượt xa kiếp trước ngươi bố cục mong muốn. Cho nên, cái này thật đúng là khó mà nói. Suy tư một lát, Tiểu Thất lại tiếp tục nói. Ngạch. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Cái này. Cho nên. Nói cách khác, mình phải chờ tới kiếp trước bố cục thời gian tiết điểm mới có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cảm thấy, so với thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vẫn là hoàn thiện trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu, cùng hoàn thiện mình sáng tạo thiên địa đệ nhất quyết đáng tin cậy một điểm. Ít nhất, hai cái này, có thể để cho mình thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, còn là có thể đụng tay đến cái chủng loại kia. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vậy liền chưa hẳn. Bởi vì, Hắn cũng không biết mình lúc nào mới có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nghe được hai người đối thoại, thần huyết oán hỏa, người bù nhìn cùng tiểu ma đều là sửng sốt một chút. Cái này, nhất là tiểu ma, lúc này nó đã là triệt để trong gió lộn xộn. Nó minh bạch, tiểu thất ý vị như thế nào? Nói cách khác, mình chủ nhân có khả năng còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, kiếp này thực lực, thành tựu liền siêu việt kiếp trước. Loại kia hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thì còn đến đâu? Hơi ngẫm lại, nó đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Không hổ là chủ nhân. Thật đúng là nghịch thiên a. Tiểu ma trong nội tâm, âm thầm nói lầm bầm. Kỳ thật, có cảm giác hay không tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng đối ngươi không có bao nhiêu ảnh hưởng, không phải sao? Trừng mắt nhìn, tiểu thất lại nói một câu nói. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Cơ hồ cùng một thời gian, bên ngoài hỗn độn một mảnh u ám sâu trong tinh không. Một con tử sắc quái vật khổng lồ, đột nhiên mở ra tinh hồng to lớn đôi mắt. Trước tiên, nó liền nhìn về phía hỗn độn phương hướng. Nghĩ không ra, hỗn độn lượng kiếp nhanh như vậy lại bắt đầu. Hồng mông những tên kia, thế mà trắng trợn tiến vào hỗn độn. Có ý tứ. Thật sự là có chút ý tứ. Khe khẽ lắc đầu, tự sắc quái vật khổng lồ tự lẩm bẩm. Ngay lúc này, một đạo thấy không rõ ngũ quan trong suốt thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hư vô cự thú. Ngươi không hảo hảo đợi tại hư vô, chạy tới nơi này làm gì? Đạo này trong suốt thân ảnh thanh âm, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, mà lại không biết là nam hay nữ. Ta muốn đi đâu thì đi đó. Ngươi quản sao? Nhìn về phía trong suốt thân ảnh, hư vô cự thú lạnh nhạt nói. Ha ha! Hy vọng ngươi kế tiếp còn có thể cuồng vọng như vậy. Cười lạnh một tiếng, trong suốt thân ảnh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dứt lời, nó tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, một cái trong suốt vòng xoáy xuất hiện ở hư vô cự thú trước mặt. Hỗn đản! Ngươi muốn làm gì? Ta là hắn an bài tới đây. Ngươi đây là tại phá hư hắn bố cục sao? Nhìn chằm chằm trước mắt trong suốt thân ảnh, hư vô cự thú tức giận rít gào lên. Hắn? Thì tính sao? Hiện tại, đã không phải là thuộc về hắn thời đại. Lại nói. Đến bây giờ hắn ngay cả trí nhớ kiếp trước đều không có thức tỉnh. Hắn bố cục, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Nhếch miệng, trong suốt thân ảnh lơ đễnh nói. Thật sao? Thế nhưng là, chúng nữ nhân của hắn đều đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Ngươi đây là tại muốn xê hết. Trừng mắt nhìn trước trong suốt thân ảnh một chút, hư vô cự thú cười lạnh liên tục nói. Nghe được hư vô cự thú, trong suốt thân ảnh nhất thời trầm mặc. Nhìn ra được, giờ này khắc này, nó nội tâm là tràn đầy kiên kỵ. Được rồi. Liền để ngươi chờ lâu ở chỗ này một đoạn thời gian. Dứt lời, nó gọn gàng rời đi. Nhìn xem trong suốt thân ảnh rời đi bóng lưng, hư vô cự thú không tự giác rơi vào trầm tư. Chapter 1132, Ultimate Chapter. Bất tử bất diệt máu thần thạch. Hư vô cự thú đang nghĩ, kẻ trước mắt này đến cùng là tử địch đâu. Thực lực của đối phương, quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Nói là áp đảo hồng mông phía trên cũng không đủ. Chẳng lẽ nó đến từ hư vô? Nó chạy tới nơi này là muốn phá vỡ vị kia bố cục sao? Nghĩ tới những thứ này, hư vô cự thú đã cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Bất quá, nó trong nội tâm lại cảm thấy đối phương đây là quá mức đương nhiên một điểm. Muốn phá hư vị kia bố cục? Làm sao có thể? Cho dù, hắn còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhưng là, thì tính sao đâu? Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Đông Hoàng gia hỏa này xuất hiện. Diệp Thần. Bản đại gia cảm thấy, để cho ta cứ như vậy gò bó theo khuôn phép tu luyện, tốc độ đột phá thực sự quá chậm. Bản đại gia cần điên cuồng dê yết chóc. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng nghiêm trang nói. Cho nên... Buồn cười nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Bản đại gia dự định khắp nơi xông vào một lần, ta cần dê yết chóc. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Đông Hoàng nghiêm mặt nói. Còn có ta. Ta bá thể, cần đại lượng chiến đấu. Đúng lúc này, Lâm Vô Địch cũng bay ra. Đi thôi. Khoát tay áo, Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói. Lại hàn huyên vài câu, hai người liền phi thân rời đi. Ngay sau đó, Tiểu Hắc, Thiên Vấn, còn có Dương Bất Bại, Thạch Vấn Tiên, Thạch Phá Thiên, Cổ Phong, A Giao, Quỷ Vương, Hùng Đại, Hùng Nữ, Á Chu còn có Hải Hoàng bọn hắn cũng lần lượt cáo từ rời đi. Dùng bọn hắn tới nói chính là, bọn hắn cần đại lượng chiến đấu, dê ít chốc mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Chỉ có như thế chờ Diệp Thần muốn nhất thống hỗn độn thời điểm, bọn hắn mới có thể giúp được. Bọn hắn không muốn làm cản trở vị kia. Nhìn thấy đám người rời đi thân ảnh, Diệp Thần ánh mắt lộ ra cảm khái quan mang. Diệp Thần ca ca. Đoán chừng, không bao lâu, bọn hắn liền có thể đi theo ngươi chinh chiến tứ phương. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Thất mỉm cười nói. Xác thực. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Sở Sở các nàng kiếp trước đều có công pháp của mình a. Các nàng vì cái gì lại muốn sáng tạo công pháp? Mà lại thời gian dài như vậy còn tại không ngừng hoàn thiện. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Rất đơn giản. Phá rồi lại lập. Các nàng muốn sáng tạo ra cường đại hơn công pháp. Không phải, chuyển thế trùng sinh ý nghĩa ở đâu đâu. Không phải uổng phí hết cơ hội này sao? Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Tiểu Thất chậm chậm nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Chủ nhân. Ngươi nhìn. Đột nhiên, Thần Huyết Quán hỏa hô một câu. Ngẩn người, Diệp Thần thuận Thần Huyết Quán hỏa chỉ hướng phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp, hỗn độn huyết phượng lãnh địa trên không, đột nhiên xuất hiện kinh người thiên địa dị tượng. Một con hỗn độn huyết phượng hư ảnh, xé rách cả phiến thiên địa. Nơi nó đi qua, khắp nơi đều là núi thây biển máu cảnh tượng. Xem ra, Ấu Vi muội muội đã được đến nàng kiếp trước lưu lại bảo vật. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất mỉm cười nói. Bảo vật gì? Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Bất tử bất diệt máu thần thạch. Mỉm cười, Tiểu Thất hồi đáp. Đây là cái gì? Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần một mặt mê mang. Bất tử bất diệt máu thần thạch. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Đây là thiên địa sơ khai một loại thần thạch. Chỉ cần dung hợp nó bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể bất tử bất diệt. Là căn bản liền không cách nào GXC hết loại kia. Trầm mặc một lát, Tiểu Thất chậm chậm nói. Lợi hại như vậy. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi một trận líu lưỡi. Phải. Trọng yếu nhất chính là, bất tử bất diệt máu thần thạch cùng phượng tộc là nhất phù hợp. Bất luận một loại nào phượng tộc dung hợp nó, đều có thể không ngừng niết bàn trùng sinh, sẽ càng ngày càng mạnh. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất tiếp tục nói. Đã nói lợi hại như vậy, vì cái gì Ấu Vi đặt ở hỗn độn huyết phượng nhất tộc tổ địa thời gian dài như vậy đều không có người nếm thử dung hợp nó. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Chẳng lẽ hỗn độn huyết phượng nhất tộc cứ như vậy thủ quy củ? Các nàng liền không có bất kỳ tộc nhân nào sinh ra tham niệm. Thẳng thắn giảng, Diệp Thần thật đúng là không quá tin tưởng tới. Nếm thử khẳng định là rất nhiều hỗn độn huyết phượng nếm thử qua, nhưng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thậm chí, hơi không cẩn thận, bọn hắn tuyệt đối sẽ bạo thể mà xê hết. Bởi vì, trên thế giới này ngoại trừ Diệp Thần ca ca ngươi bên ngoài, cũng chỉ có Ấu Vi muội muội có thể dung hợp nó. Kiếp trước thời điểm, hai người các ngươi, thế nhưng là riêng phần mình bày ra một đạo phong ấn. Cười cười, Tiểu Thất chậm chậm nói. Thì ra là thế. Nghe xong, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Đã Ấu Vi kiếp trước lưu lại lợi hại như vậy chuẩn bị ở sau, chắc hẳn các ngươi riêng phần mình đều có chuẩn bị ở sau a. Nhìn chằm chằm Tiểu Thất mặt, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Đương nhiên. Vô luận kiếp trước kiếp này, Diệp Thần ca ca đều không phải là cái gì nặng bên này nhẹ bên kia người. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất mỉm cười nói. Cơ hồ cùng một thời gian, hỗn độn huyết phượng tộc địa bốn phía, vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời dị tượng. Vô số tu sĩ đều nghị luận ầm ĩ. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hỗn độn huyết phượng nhất tộc ra đời cực kỳ cường đại cường giả? Hẳn là dạng này. Cái này dị tượng, chẳng lẽ không đủ để nói rõ vấn đề sao? Thật là khủng cơ hờ íp uy áp. Thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vì cái gì dòng máu của ta đều có loại sắp ngưng kết cảm giác? Xem ra, hỗn độn lượng kiếp thật đã lặng yên tiến đến. Không phải, vì cái gì trong khoảng thời gian này sẽ sinh ra nhiều cường giả như vậy? Đúng vậy a. Chúng ta phổ thông tu sĩ con đường, đến cùng ở phương nào? Tiếp xuống, chúng ta nên đi nơi nào? Nghĩ không ra, cái này hỗn độn huyết phượng nhất tộc thế mà lại xuất hiện đáng sợ như vậy thiên địa dị tượng. Cái này, sợ là đã vượt ra khỏi vô thượng cảnh phạm vi a. Đồng dạng, một chút hồng mông sinh linh cũng kinh nghi bất định nhìn về phía hỗn độn huyết phượng nhất tộc phương hướng. Sắc mặt của bọn hắn, có thể nói là vô cùng đặc sắc. Bởi vì, thiên địa dị tượng này, để bọn hắn cảm nhận được uy hát íp. Thậm chí, trực tiếp hướng hỗn độn huyết phượng tộc địa bay tới. Bọn hắn muốn nhìn một chút, nơi này là không phải có bọn hắn tìm kiếm chí bảo. Bất tử thôn, lục áp, huyền cơ tử bọn người, cũng đồng dạng nhìn về phía hỗn độn huyết phượng tộc địa phương hướng. Xem ra, vị kia thiếu phu nhân thực lực lại đột nhiên tăng mạnh. Lấy lại tinh thần, lục áp cười ha hả nói. Trong mắt của hắn, thì là lộ ra kính úy quang mang. Bởi vì, hắn cảm giác được, thiên địa dị tượng này không đơn giản. Có thể làm cho mình đều cảm nhận được huyết dịch ngưng kết thiên địa dị tượng. Thử hỏi một chút, vị kia thiếu phu nhân sẽ yếu đi nơi nào? Chapter 1133, Ultim Chapter. Hư vô thế giới người xuất thủ. Nghe được lục áp, huyền cơ tử tán đồng nhẹ gật đầu. Lục áp. Tiếp xuống, chúng ta có hay không có thể đại khai sát giới đây? Một bên, Trúc Phượng hỏi một câu. Sau khi nói đến đây, sắc mặt nàng không thể bảo là không phức tạp. Nhìn Trúc Phượng một chút, lục áp khẽ gật đầu một cái. Nàng không khó minh bạch, Trúc Phượng vì sao lại có vẻ mặt như thế? Rất đơn giản. Lúc trước, nàng cùng huyền cơ tử vì vu tộc tân tân khổ khổ chạy vào hỗn độn. Đáng tiếc là, cuối cùng, người ta những cái kia vu tộc căn bản không nhận nàng. Đồng thời, nàng những cái kia đã từng tộc nhân, thế mà bái nhập hỗn độn vu tộc. Cam nguyện chịu làm kẻ dưới. Cho nên, có thể không chút khách khí nói, Trúc Phượng cảm xúc là một mực đè nén. Nàng khát vọng dê yết chóc không phải chuyện rất bình thường. Trên thực tế, huyền cơ tử cũng đề nghị qua thẳng hướng vu tộc. Chỉ bất quá, bị Trúc Phượng cự tuyệt. Việc này, cũng liền không giải quyết được gì. Lục quản gia, chúng ta thật có thể nhất thống hỗn độn sao? Thiếu thôn trưởng thật có thể thành công sao? Cách đó không xa, kiếm si đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Không có chút do dự nào, lục áp chém đinh chặt sắt hồi đáp. Trên mặt hắn, cũng lộ ra đã tính trước biểu lộ. Vẫn là câu nói kia. Đối với Diệp Thần, lục áp là tràn đầy lòng tin. Hỗn độn thiên đạo làm phản. Hồng mông cường giả giáng lâm. Thì tính sao? Tại trước mặt thiếu chủ, bọn hắn cũng liền như thế. Lục áp trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Để mọi người tốt chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Không bao lâu, chúng ta liền muốn cùng thiếu chủ hội hợp. Nghiêng đầu nhìn kiếm si một chút. Lục áp mặt không thay đổi phân phó nói. Rõ. Nghe được lục áp, kiếm si nhẹ gật đầu liền phi thân rời đi. Ngay sau đó, lục áp vừa nhìn về phía cách đó không xa tiểu kim. Con cóc, ngươi bây giờ có thể đi trở về thiếu chủ bên người. Đánh giá tiểu kim một chút, lục áp thuận miệng nói. Nghe được lục áp, tiểu kim không khỏi một trận im lặng. Nó trong nội tâm, cũng nhịn không được bắt đầu chửi mẹ. Mình là kim thiềm được không? Vì cái gì? Đến lúc đó, ta cùng các ngươi cùng đi cùng chủ nhân tụ hợp không phải đồng dạng sao? Nhìn về phía lục áp, tiểu kim có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Bởi vì, ta lo lắng ngươi theo không kịp chúng ta bất tử thôn tiết tấu. Chúng ta tiếp xuống, sợ rằng sẽ làm rất nhiều điên cuồng sự tình. Nhàn nhạt nhìn tiểu kim một chút, lục áp bình tĩnh nói. Giờ khắc này, tiểu kim xem như nghe rõ. Thì ra, trước mắt vị này là ghét bỏ mình tham sống ép ở C hết. Ghê tởm. U oán nhìn lục áp một chút, tiểu kim vẫn là cáo từ rời đi. Nó cảm thấy, đợi tại mình chủ nhân bên người cũng rất tốt. Lục Áp. Ngươi đây có phải hay không là không tốt lắm? Nhìn chằm chằm Tiểu Kim rời đi bóng lưng, Huyền Cơ Tử nhịn không được cười lên nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bất Tử Thôn, không cần hạ người ham sống ép ở C hết. Nhếch miệng, Lục Áp Lý Trực Khí tráng nói. Buồn cười nhìn Lục Áp một chút, Huyền Cơ Tử âm thầm lắc đầu. Hắn cũng không có tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này ý tứ. Không cần như thế. Loạn thế tiến đến, cuộc đời thăng trầm. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Huyền Cơ Tử đột nhiên biểu lộ cảm xúc nói. Đương nhiên là thiếu chủ. Uống một ngụm rượu, Lục Áp cười ha hả nói. Hắn thấy, cái gọi là hỗn độn lượng kiếp, tại Diệp Thần trước mặt cùng nhà chòi không có gì khác biệt. Thiếu chủ thức tỉnh không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, rất trọng yếu sao? Những cái kia thiếu phu nhân thực lực đủ cường đại, cũng đã đủ rồi. Hỗn độn thiên đạo cùng những cái kia hồng mông sinh linh, quả thực là đang tìm xê ái xê hết. Trên trời cao, hư không bên trong. Giờ này khắc này, hỗn độn thiên đạo nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Theo thời gian trôi qua, nó phát hiện. Sở Ấu Vi thực lực đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Bây giờ, Sở Ấu Vi cho nó cảm giác nguy hiểm, còn tại kia tử sắc trên gương mặt. Ngẫm lại, nó đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vì sao lại dạng này? Nói một mình một câu, hỗn độn thiên đạo nội tâm khó được bắt đầu sinh ra bất an. So với trước đó, nó tự hồ không có tự tin như vậy. Chỉ là, rất nhanh nó liền đem suy nghĩ ném sau óc. Nó đang nghiên cứu tự sắc gương mặt để cho mình tìm kiếm những vật kia. Những vật này, đến cùng có cái gì huyền diệu đâu. Nếu như mình đạt được bọn nó, phải chăng có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh? Còn có chính là, mình phải chăng có thể sớm hóa hình? Hỗn độn huyết phượng tộc địa bên ngoài, Diệp Đế Tiên Cung phía trên. Nằm tại lão gia trên ghế, Diệp Thần bình tĩnh nhìn xem trên bầu trời càng ngày càng kinh khủng thiên địa dị tượng. Trong lòng của hắn, cũng là một trận hiếu kỳ. Không biết, thiên địa dị tượng kết thúc, Ấu Vi thực lực sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu? Tiểu Thất. Ngươi nói, hỗn độn huyết phượng nhất tộc, tiếp xuống có thể hay không thần phục với Ấu Vi? Diệp Thần sờ lên cái cằm, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thất hỏi. Đây là chuyện tất nhiên. Bởi vì cái gọi là mạnh được yếu thua không phải. Lại nói, không có tuyệt đối cường giả, bọn hắn nhất tộc cũng là có bị diệt tộc nguy hiểm. Hỗn độn lượng kiếp đối với chúng ta mà nói không có gì, thế nhưng là đối hỗn độn cái khác chúng sinh tới nói, lại là một loại xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất chậm chậm nói. Có đạo lý. Ngẩn người, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Trong chớp mắt, lại là nửa ngày thời gian quá khứ. Trên trời cao thiên địa dị tượng, cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy. Sở Ấu Vi, cũng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Phu quân. Trước tiên, Sở Ấu Vi liền nhào vào Diệp Thần trong ngực. Tiểu Thất tỷ tỷ. Sau đó, nàng cùng một bên Tiểu Thất đánh một cái chào hỏi. Thế nào? Tay phải nhẹ nhàng bóp bóp Sở Ấu Vi gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Bởi vì, vừa rồi hắn thế mà tại Sở Ấu Vi trên mặt thấy được sống sót sau TIN ạn biểu lộ. Cái này, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Đồng dạng, Tiểu Thất cũng nghi hoặc nhìn về phía Sở Ấu Vi. Có người tại bất tử bất diệt máu thần thạch bên trên động thủ. Nếu như không phải ta phát hiện nhanh, chỉ sợ ta liền tao ương. Bất quá còn tốt, hiện tại ta xem như nhân họa đắc phúc, trở nên so mong muốn càng thêm cường đại. Trừng mắt nhìn, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần, Tiểu Thất không khỏi liếc nhau một cái. Có người đối Ấu Vi kiếp trước chuẩn bị ở sau động tay chân. Đây là trùng hợp. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Nếu như là cái trước còn tốt. Nếu như là cái sau, vậy thì có điểm phiền toái. Diệp Thần ca ca. Đoán chừng, là hư vô thế giới những tên kia xuất thủ. Nghĩ nghĩ, Tiểu Thất nhíu mày nói. Không có việc gì. Để mọi người cẩn thận một chút là được rồi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Khoát tay áo, Diệp Thần bình tĩnh nói. Nói là nói như vậy, nhưng mà trong lòng của hắn, lại là tràn đầy sát cơ. Đôi mắt cũng tất cả đều là hàn mang. Diệp Thần không biết mình kiếp trước là ai không tệ. Nhưng là, có người đối với hắn người bên cạnh xuất thủ, cái này đã chạm đến nghịch lân của hắn. Vô luận đối phương là ai, đều phải xê hết. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói một câu. Chapter 1134, Ultimate Chapter. Đồng dạng, hai vị mỹ nữ phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Nhất là Sở Ấu Vi cái này ngạo kiểu đại mỹ nữ, nội tâm của nàng có thể nói là trải rộng sát co. Đừng để ta biết là ai động tay chân, không phải ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Trong nội tâm nàng, âm thầm nói. Nghe được ba người, cách đó không xa người bù nhìn, thần huyết quán hỏa còn có tiểu ma đều là triệt để trong gió lộn. Sộng. Hư vô thế giới gia hỏa xuất thủ. Có lầm hay không? Đúng tồi, phu quân. Bây giờ hôn độn huyết phượng nhất tộc đã bị ta nắm trong tay. Lời nói xoay chuyển, Sở Ấu tiếp tục nói. Phụ hoàng ta, mẫu hậu bọn hắn, bây giờ còn đang tổ địa tu luyện. Ngay sau đó, Sở Ấu Vi lại nói một câu nói. Vậy là tốt rồi. Đã như vậy, chúng ta cũng là thời điểm rời đi, sau đó khai triển bước kế tiếp kế hoạch. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói. Tốt. Nghe được Diệp Thần, tiểu thất, Sở Ấu Vi trăm miệng một lời. Các nàng trên mặt cũng lộ ra mong đợi biểu lộ. Diệp Thần ca ca, phu quân cuối cùng muốn bắt đầu nhất thống hỗn độn sao? Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, người bù nhìn bắt đầu khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung rời đi nơi này. Về phần sát thần vợ chồng bọn họ hai người. Dùng Sở Ấu Vi tới nói chính là, bọn hắn sẽ tiếp tục đợi tại hôn độn huyết phượng nhất tộc tổ địa tu luyện. Ôn. Ngay tại Diệp Đế Tiên Cung rời đi không lâu, đột nhiên, Diệp Thần bọn người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp, một đạo kim sắc thân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Tiểu Kim. Lại là Tiểu Kim con hàng này. Con cóc, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Sẽ không phải là bởi vì bị Bất Tử Thôn người ghét bỏ a? Nhìn về phía Tiểu Kim, thần huyết oán hỏa trêu chọc nói. Ngươi. Nghe được thần huyết oán hỏa, Tiểu Kim gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không biết nên nói cái gì là tốt. Bởi vì, thần huyết oán hỏa nói bất quá là sự thật. Lại nói, nó lại đánh không lại thần huyết oán hỏa. Cho nên, nó dứt khoát lựa chọn giả câm vờ điếc. Xem ra, ta đây là đoán đúng rồi. Chật chật chật. Nhìn về phía Tiểu Kim, thần huyết oán hỏa tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Anh. Là ngươi. Không để ý đến thần huyết oán hỏa, Tiểu Kim kinh nghĩ bất định nhìn về phía người bù nhìn. Thế nào? Ngươi biết bản tọa. Nhìn về phía Tiểu Kim, người bù nhìn nghi hoặc mà hỏi thăm. Đương nhiên nhận biết. Ngươi chính là một người điên. Vô số tuế nguyệt trước, ngươi thế nhưng là muốn đem cơ hồ muốn biến mất hỗn độn thiên đạo luyện chế vì tà linh. Gật đầu, Tiểu Kim hồi đáp. Tì. Nghe được Tiểu Kim, Diệp Thần khóe miệng không khỏi hung hăng co quắp. Hắn nhìn về phía người bù nhìn ánh mắt, cũng là vô cùng quái dị. Thật đúng là không nghĩ tới a. Người bù nhìn con hàng này, lại có điên cuồng như vậy một mặt. Đem hôn độn thiên đạo luyện chế vì tà linh. Ngâm lại, Diệp Thần đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Đi qua. Đều đi qua. Khoát tay áo, người bù nhìn đại đại liệt liệt nói. Nhưng mà, ngữ khí của nó lại là tràn đầy đắc ý. Đối với cái này, tất cả mọi người là một trận bạch nhãn. Người bù nhìn con hàng này, cũng là không cứu nổi. Trong lòng mọi người, âm thầm nhã rảnh nói. Nói xong, người bù nhìn có chút ít u oán nhìn Diệp Thần một chút. Người đó là cái gì ánh mắt? Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận trừng người bù nhìn một chút. Chủ nhân, kiếp trước bản tọa kém chút thành công. Chỉ là ngươi hết lần này tới lần khác ở lúc mấu chốt xuất thủ mang đi bản tọa. Hô một hơi, người bù nhìn ngữ khí phức tạp nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, thẳng thắn giảng, thật đúng là có điểm ra hồ dự liệu của hắn tới. Cho nên, người bù nhìn con hàng này, chính là như vậy bị mình kiếp trước mang đến Hồng Hoang. Ngâm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nghe được người bù nhìn, Tiểu Kim đã trực tiếp hóa đá tại chỗ. Nó nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là vô cùng quái dị. Cho nên, chính mình suy đoán là hoàn toàn chính xác. Chủ nhân thật là vị kia. T. Thật đúng là đáng sợ a. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Rất nhanh, người bù nhìn liền đổi chủ để hỏi một câu nói. Đương nhiên là chỗ nào nhiều hồng mông sinh linh liền đi na. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Được rồi. Bản tọa minh bạch. Nghe được Trần Tĩnh, người bù nhìn dị thường phấn chấn địa trách móc. Giờ khắc này, nó phảng phất thấy được vô số cường đại tà linh hướng nó bay tới. Nó muốn rèn đúc ra sử thượng mạnh nhất tà linh quân đoàn. Kiệt kiệt kiệt. Đông dạng, tiểu ma, thần huyết quán hỏa cũng là một bộ ngon ngốc muốn động đáng vẻ. Duy chỉ có tiểu kim con hàng này, một bộ phi thường xoắn xuýt bộ dáng. Rất hiển nhiên, con hàng này đối với chém chém giết giết hứng thú thật không lớn. Hoặc là nói, cho dù nó cường đại tới đâu, nó trên bản chất vân là một cái tham sống sợ chết chủ. Đây là bản tính của nó. Bên ngoài hôn độn, sâu trong tĩnh không. Con kia hư vô cự thú, một ngày này, lại lần nữa mở mắt ra. Nó nhìn về phía hôn độn huyết phượng nhất tộc phương hướng. Lúc này, nó không tự giác nhớ tới trước đó cái kia đạo trong suốt thân ảnh. Tên kia, thật đúng là muốn chết a. Bọn hắn thật sự cho rằng, hắn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, liền không thể quay về đỉnh phong sao. Thật sự là ngây thơ. Lay động một cái to lớn đầu, hư vô cự thú tự nhủ. Sau đó, nó vừa nhìn về phía hôn độn thiên đạo vị trí. Gia hỏa này, quả nhiên là muốn làm phản rồi. Ha ha! Thật sự là ngu xuẩn. Nói xong, hư vô cự thú lại lần nữa nhắm lại to lớn đôi mắt hô hô đại thụy. Ngay tại hư vô cự thú ngủ say thời khắc, trước đó cái kia đạo trong suốt thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Nó đi tới hư vô cự thú sau lưng cách đó không xa. Người kiếp trước lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Kiếp này là kiếp này. Ta phá hư ngươi bố cục, nhìn ngươi làm sao quay về kiếp trước chỉ đinh. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, trong suốt thân ảnh nở nụ cười gần. Lại sâu sắc nhìn hư vô cự thú một chút, nó liền phi thân rời đi. Trong suốt thân ảnh không có phát hiện chính là, cơ hồ tại nó rời đi một nháy mắt. Tiểu thất. Bao hàm thâm ý nhìn nó vị trí một chút. Thế nào? Phát hiện tiểu thất có chút thất thần, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Diệp Thần ca ca. Xem ra, có người đang cố ý cùng ngươi đối nghịch. Tiếp xuống, đoán chừng ngươi kiếp trước bố cục sẽ xuất hiện không ít sai lầm. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, tiểu thất chậm chậm nói. Ta đã biết. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Có người cố ý muốn cùng mình không qua được. Thì tính sao? Đối với tự thân, Diệp Thần kia là tràn đầy lòng tin. Thất tỷ, ngươi không xuất thủ. Một bên, Sở Ấu Vi hỏi một câu nói. Không cần như thế. Lại nói, đối với Diệp Thần ca ca kiếp trước bố cục, chúng ta vẫn là không muốn làm cái gì tương đối tốt. Nếu không, xuất hiện phản ứng dây chuyền vậy cũng không tốt. Lại nói, hết thảy biến số. Cũng bất quá là trong bố cục một vòng mà thôi. Lắc đầu, tiểu thất chậm chậm nói. Nào nào, Sở Ấu Vi nhẹ gật đầu. Chapter 1135, Ultin Chapter. Điên cuồng thôn phệ. Điên cuồng đột phá. Hai vị mỹ nữ đối thoại, khiến Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Thậm chí, hắn đều có chút hồ đồ rồi. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Đừng bảo là Diệp Thần. Cách đó không xa người bù nhìn bọn hắn, cũng là nghe được như rơi trong sương mù. Hai vị chủ mẫu đây là tại đánh lấy cái gì bí hiểm đâu. Trong lòng bọn hắn, âm thầm suy nghĩ. Không đến bao lâu, Diệp Đế Tiên Cung liền đã tiến vào hỗn độn chỗ sâu. Tại người bù nhìn thao túng dưới, Diệp Đế Tiên Cung hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Tiểu Kim, thì là thu nhỏ thân thể tại cho người bù nhìn chỉ vào đường. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Diệp Đế Tiên Cung đi tới một cái bí cảnh bên trong. Đương Diệp Đế Tiên Cung lúc đến nơi này, trong nháy mắt nó liền bị đoàn đoàn bao vây ở. Diệp Thần. Nghĩ không ra, ngươi thế mà lại tự chui đầu vào lưới. Ha ha ha. Hôm nay, các ngươi xê hết chắc. Không bao lâu, một cái hỏa hồng sắc huyền vũ xuất hiện ở Diệp Đế Tiên Cung trên không. Nhìn về phía Diệp Thần bọn người, nó ngửa mặt lên trời cùng tiếu lên. Diệp Đế Tiên Cung bốn phía Hồng Mông sinh linh, tới gần 2.000 người. Nhìn ra được, những này Hồng Mông sinh linh thật lựa chọn liên thủ. Đều là vô thượng cảnh sao? Có chút ý tứ. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần tự nhủ. Về phần hỏa hồng sắc huyền vũ, bị Diệp Thần không nhìn thẳng rơi mất. Đối với Diệp Thần phản ứng, hỏa hồng sắc huyền vũ kia là cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây coi là cái gì? Không nhìn mình sao? Ghê tởm. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, tranh thủ thời gian giao ra chiếc nhẫn của mình, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không, dê yết không tha. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến xê hết cũng không thôi nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía Hồng Mông sinh linh lập tức sôi trào. Vô số người đều đối Diệp Thần trợn mắt nhìn nhau. Đồng thời, cũng có vô số người kêu gào. Ghê tởm. Hỗn đản này là không đem chúng ta để vào mắt sao? Giết hắn. Không tệ. Giết hắn, bí mật trên người hắn chính là của chúng ta. Chúng ta mặc dù áp chế tu vi, nhưng là cũng là đứng tại hỗn độn chi đỉnh tồn tại. Ta không tin mấy người bọn hắn có thể chiến thắng chúng ta gần 2.000 người. Hỗn độn sâu kiến, lại dám khiêu khích bản thánh tử. Tức xê hết ta vậy. Động thủ đi. Không muốn nhiều lời. Đúng rồi. Nghe được bốn phía kêu gào âm thanh, Diệp Thần cười. Hắn không nói gì, mà là nhìn về phía Tiểu Kim, Thần Huyết Oán Hỏa còn có Tiểu Ma. Rất hiển nhiên, Diệp Thần ý tứ không cần nói cũng biết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tiểu Kim bọn chúng bắt đầu đối bốn phía Hồng Mông sinh linh động thủ. Kiệt kiệt kiệt. Xem ra, lần này, bản tọa lại muốn phát tài. Ngược lại là người bù nhìn, nhịn không được cùng tiếu lên. Trong chớp mắt, song phương chém dê yết đến cùng một chỗ. Đồ sát. Chỉ có thể nói, đây là một trận đơn phương đồ sát. Tại Tiểu Kim, Thần Huyết Quán Hỏa, Ma Kiếm trước mặt, bốn phía Hồng Mông sinh linh căn bản không hề có lực hoàn thủ. Ngoà tào. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Thấy thế, người bù nhìn không khỏi kinh hô lên. Đây không phải chuyện rất bình thường. Cảnh giới của bọn hắn đều bị áp chế đến vô thượng cảnh. Thế nhưng là, Tiểu Kim bọn hắn thực lực đã sớm siêu việt vô thượng cảnh phạm trù. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi nghẹn lời không thôi. Nó minh bạch, Diệp Thần nói bất quá là sự thật thôi. Không để ý đến người bù nhìn ý tứ, Diệp Thần trực tiếp bắt đầu dò xét lấy trước người từng mai chiếc nhẫn. Hắn mắt phải, cũng bạo phát ra một sợi tử sắc quang mang. Trong khoảnh khắc, một cái vòng xoáy màu tím xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Từng mai đến từ Hồng Mông sinh linh chiếc nhẫn, bị vòng xoáy màu tím nuốt vào. Diệp Thần khí tức trên thân, cũng theo đó điên cuồng tăng vọt. Hắn tốc độ cắn nuốt, cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, hỗn độn trên không, trên trời cao xuất hiện giống như đã từng quen biết thiên địa dị tượng. Một con tử sắc to lớn đôi mắt, vượt ngang toàn bộ hỗn độn thế giới trên không. Giờ khắc này, vô số sinh linh đều ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tròng mắt màu tím. Bọn hắn, đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Vì sao lại dạng này? Cái này dị tượng, thế mà để cho ta có loại mình muốn bị thôn phệ cảm giác. Áp lực thật là đáng sợ. Lão phu thế nhưng là vô thượng cảnh tồn tại, nghĩ không ra tại cái này đôi mắt trước mặt, cũng sẽ cảm thấy nhỏ bé. Đây cũng là vị đạo hữu kia đột phá đan vô thượng cảnh sao? Thế mà gây nên kinh người như thế thiên địa dị tượng. Thật sự là đáng sợ a. Cái này sợ không phải vô thượng cảnh, cái này cũng đơn giản a. Rất nhiều vô thượng cảnh cường giả đột phá, dị tượng cũng chỉ là ở chết một góc thôi. Có đạo lý. Sẽ không phải là có trọng bảo sắp xuất thế đi. Người khác nghĩ như thế nào, làm sao nghị luận, Diệp Thần không biết. Lúc này, hắn như cũ tại điên cuồng thôn phệ. Điên cuồng thôn phệ lấy đến từ bốn chu Hồng Mông sinh linh các loại tài nguyên. Khí tức của hắn cũng biến thành càng phát ra đáng sợ. T. Chủ nhân đây là muốn đột phá đến vô thượng cảnh chiến lực sao? Vì cái gì hắn thiên địa dị tượng luôn luôn như thế dọa người? Nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng, người bù nhìn nhất kinh nhất xạ nói. So sánh dưới, tiểu thất, Sở Ấu Vi hai vị mỹ nữ thì phải lạnh nhạt được nhiều. Từ đầu đến cuối, các nàng đều là đang an tĩnh nhìn xem, không có quá lớn phản ứng. Bất Tử Thôn, Lục Áp không tự giác ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thiếu chủ lại đột phá. Vô ý thức, Lục Áp bật thốt lên. Trên mặt hắn, lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Lúc này mới bao lâu thời gian, thiếu chủ lại sắp đột phá rồi sao? Này thiên phú, cái này tốc độ tu luyện, không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Vô thượng cảnh sao? Một bên, Huyền Cơ Tử cũng là một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Chỉ sợ, không là bình thường vô thượng cảnh đơn giản như vậy. Lắc đầu, Chúc Phượng nhịn không được cười lên nói. Thiếu thôn trưởng thực sự quá mạnh. Hơn 20 tuổi vô thượng cảnh. Thật đúng là nghịch thiên a. Cách đó không xa, Kiếm Si tự lẩm bẩm. Trong mắt của hắn, viết đầy rung động. Đối với Diệp Thần đột phá, mấy người đều là cảm thấy cao hứng phi thường. Nhất là, Diệp Thần chiến lực, luôn luôn đều là phi thường hung hãn. Hắn lần này đột phá, có trời mới biết sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Đến lúc đó, nhất thống hỗn độn việc này, nắm chắc càng lớn hơn. Phải. Trong lòng mọi người, Diệp Thần chính là bọn hắn chủ tâm cốt. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Diệp Thần đột phá, người đứng bên cạnh hắn, tương quan người là cao hứng. Thế nhưng là, có người làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Tỷ như nói, hỗn độn thiên đạo. Bây giờ, nó kia là vừa sợ vừa giận. Theo Diệp Thần đột phá, nó vốn là dự định hạ xuống vô thượng thiên kiếp. Nhưng mà, để nó cảm thấy phi thường phẫn nộ chính là nó muốn hạ xuống thiên kiếp thời điểm, thế mà không vận dụng được hỗn độn năng lượng. Như vậy một nháy mắt, hỗn độn thế mà thoát ly nó chưởng khống. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Ta mới là hỗn độn chúa tể. Nhìn một chút Diệp Thần phương hướng, hỗn độn thiên đạo phi thường khó chịu gào lên. Cuối cùng của cuối cùng, nó chỉ có thể an tĩnh nhìn xem Diệp Thần không ngừng đột phá. Chapter 1136, Ultin Chapter. Khí vận, linh hồn vô địch. Trên thực tế, Diệp Thần không chỉ là điên cuồng thôn phệ, điên cuồng đột phá đơn giản như vậy. Hắn còn điên cuồng xê ướp đoạt lấy bốn phía những này hồng mông sinh linh khí vận. Đồng thời, hắn còn sử dụng huyết mạch thần thông đốt hồn, thôn phệ bốn phía những cái kia hồng mông sinh linh hồn lực. Cường hãn. Cường hãn đến rối tinh rối mù. Cái này chính là Diệp Thần lập tức chân thật nhất khắc họa. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp Thần đột phá cũng coi như là kết thúc. Bốn phía hồng mông sinh linh sớm đã bị thần huyết oán hỏa bọn hắn đồ sát không còn. Bọn hắn chiếc nhẫn bị Diệp Thần đều thôn phệ hết. Đây chính là vô thượng cảnh chiến lực sao? Chậm rãi mở mắt ra, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Bây giờ, hắn quét ngang vô thượng cảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Chiến lực của hắn đã thuận lý thành chương đứng tại hỗn độn chi đỉnh. Đồng thời, Diệp Thần cảm nhận được. Mình lại có thể trắng trợn lợi dụng toàn bộ hỗn độn năng lượng để bản thân sử dụng. Ngẫm lại, hắn liền có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đây cũng là tình huống như thế nào đâu. 27 tuổi vô thượng cảnh, thật đúng là đáng sợ a. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, người bù nhìn sợ hãi than nói. Nói chuyện đồng thời, nó điên cuồng thu tập bốn phía tê hy tê hể, vong hồn. Nó đang điên cuồng chế luyện tà linh. Mấy ngày thời gian xuống tới, người bù nhìn đã là triệt để cười tê. Bởi vì, nó đã có được 1,888 cái tà linh. Đồng thời, đều là vô thượng cảnh tà linh. Trong đó, bao quát 14 đầu tà long tà linh. Mặt khác, còn không có đem áo bào xám bao quát ở bên trong. Nó thật xem như có được một chi vô địch chi sư. Diệp Thần ca ca, ngươi bây giờ linh hồn, khí vận, đã vô địch. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu thất biểu lộ cảm xúc nói. Đúng vậy a. Những tên kia, đều là hồng mông thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ. Bọn hắn khí vận cũng không có nói. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn tiện nghi phu quân. Rất tán thành gật gật đầu, Sở Ấu Vi biểu lộ cảm xúc nói. Kỳ thật cũng còn tốt đi. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần hững hờ địa nói một câu nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn lại là đã nhạt phiên. Bình thường mà nói, hắn là không thể nào xê ướp đoạt nhiều như vậy cường đại tồn tại khí vận, thôn phệ nhiều như vậy cường đại tồn tại linh hồn. Thế nhưng là, ai bảo bọn gia hỏa này là áp chế tu vi tiến vào hỗn độn đây này? Vô thượng cảnh, chính là cực hạn của bọn hắn. Bọn hắn linh hồn mạnh hơn, cũng chỉ có thể phát huy cảnh giới này chiến lực. Chỉ là, đương nhìn về phía bên cạnh mình hai nữ nhân về sau, Diệp Thần lại triệt để không có tính khí. Hắn phát hiện, thực lực của các nàng thế mà còn cao hơn mình. Ngay cả mình đều nhìn không thấu thực lực của các nàng. Cái này, Diệp Thần ca ca, chúng ta là vận dụng kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Không phải, chúng ta bây giờ cảnh giới tuyệt đối không bằng ngươi. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Tiểu Thất nhịn không được cười lên nói. Một bên, Sở Ấu Vi tán đồng nhẹ gật đầu. Ngẩn người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Trong lòng của hắn, cũng là một trận buồn bực. Mình kiếp trước rốt cuộc là người nào? Diệp Thần còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, sự chú ý của hắn liền bị một bên người bù nhìn hấp dẫn lấy. Chủ yếu là, con hàng này cười đến quá khoa trương, quá tiện. Kiệt kiệt kiệt. Bản đại gia cái này là phát đại tài. 1,888 vị vô thượng cảnh tà linh, trong đó còn bao gồm 14 đầu tà linh. Lại thêm áo bào xám cái này chí tôn tà thể. Kiệt kiệt kiệt. Bản tọa hoàn toàn có thể quét ngang hỗn độn. Một bên cuồng tiếu, người bù nhìn một bên yêu không tiếc tay mà thưởng thức lấy trên cổ mình bỏ túi tàu ma. Má! Tiện nghi gia hỏa này. Nó cái này phách lối kình, thật là khiến người ta khó chịu. Nhìn về phía người bù nhìn, Thần Huyết Quán hỏa nhã rảnh nói. Đúng rồi. Một bên, Tiểu Kim cũng cùng chung mối thù. Ngược lại là Tiểu Ma, nó không nói một lời không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, nó trực tiếp chui vào ma kiếm bên trong. Khí tức của nó cũng không ngừng tăng vọt. Người bù nhìn, ngươi có phải hay không vui vẻ đến quá sớm? Hỗn độn, vẫn là có một chút siêu việt vô thượng cảnh tồn tại. Mà lại, hiện tại đã lục tục ngo ngoe có không ít hồng mông cường giả giáng lâm. Ngươi xác định ngươi có thể quét ngang hỗn độn. Nhìn về phía người bù nhìn, Sở Ấu Vi không nhanh không chậm nói. Cái này. Nghe được Sở Ấu Vi, người bù nhìn lập tức có chút trợn tròn mắt. Kia, cái này dù sao cũng so thủ hạ ta không có gì tài linh tốt a. Thật vất vả địa, người bù nhìn miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Nghe được người bù nhìn, mọi người nhất thời bị chọc phát cười. Con hàng này, ngược lại là một nhân tài. Thật đúng là mạnh miệng a. Trên trời cao, hư không bên trong. Nhìn về phía Diệp Thần, hỗn độn thiên đạo đã có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tên điên. Hỗn đảng này chính là một người điên. Hắn thế mà để cho thủ hạ người, đem những cái kia đến từ hồng mông gia hỏa đồ sát không còn. Phải biết, những tên kia thân phận, cơ hồ là hồng mông các thế lực lớn, chủng tộc thánh tử, thánh nữ. Hắn đây là muốn trở thành hồng mông công địch sao? Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bây giờ hỗn độn thông hướng hồng mông thông đạo xuất hiện vấn đề. Hỗn độn thiên đạo lo lắng, đến lúc đó sẽ có đại lượng cường giả giáng lâm hỗn độn. Vạn nhất có người đem khí vung đến trên người nó, vậy coi như không xong. Nó là hỗn độn thiên đạo không tệ. Nhưng là thực lực bản thân, cũng chỉ là so vô thượng cảnh lớn mạnh một chút mà thôi. Hỗn đảng. Mắng nhỏ một câu, hỗn độn thiên đạo kia là vô cùng đau đầu. Cùng lúc đó, Diệp Thần bọn hắn tại cái này đại khai sát giới việc này, đã sớm tại hỗn độn truyền ra. Bởi vì, lần này đại chiến, thế nhưng là kinh động đến không ít hỗn độn cường giả đỉnh cao. Cũng hấp dẫn bốn phía vô số tu sĩ. Một ngày này, hỗn độn khắp nơi đều có người thảo luận chuyện này. T. Thật sự là nghĩ không ra. Diệp Thần bọn hắn thế mà mạnh như vậy. Những cái kia hồng mông đại nhân vật, thế mà bị bọn hắn đồ sát không còn. Gia hỏa này chính là một người điên. Ta nhìn hắn đây là tự tìm đường xê hết. Bây giờ, hồng mông cường giả thế nhưng là có thể trực tiếp giáng lâm hỗn độn. Đúng vậy a. Giúp nhiều như vậy hồng mông tu sĩ, người ta thế lực sau lưng sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện. Coi như hắn là cái kia bất tử thôn thiếu thôn trưởng lại như thế nào. Hỗn độn tu sĩ mạnh hơn, cũng vô pháp cùng hồng mông đánh đồng. Dừng a. Vậy tại sao hồng mông những tên kia sẽ bị Diệp Thần bọn hắn xử lý? Ngươi biết cái gì? Nhóm đầu tiên tiến vào hỗn độn hồng mông tu sĩ, là áp chế tu vi, bọn hắn chỉ có thể phát huy vô thượng cảnh chiến lực. Thì ra là thế. Khó trách. Vậy bọn hắn cũng xê hết được quá oan uổng một điểm a. Người khác nghĩ như thế nào, làm sao thảo luận, Diệp Thần không biết. Không có lưu lại bao lâu, đám người bọn họ liền cưỡi Diệp Đế Tiên Cung rời đi. Hiện tại, Diệp Thần đã bắt đầu tính toán một chuyện. Mình, có phải hay không hẳn là nhất thống hỗn độn đây? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem ý nghĩ cùng Sở Ấu Vi, Tiểu Thất nói một lần. Được rồi. Bất quá, trước đó chúng ta còn cần giải quyết một chút phiền toái. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất chậm chậm nói. Không tự giác địa, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Thất. Chapter 1137, Ultim Chapter. Giải quyết một chút phiền toái. Phiền toái gì? Chẳng lẽ? Không tự chủ được, Diệp Thần nghĩ đến một loại khả năng. Hồng Mông thế nhưng là có không ít thực lực không bị đến áp chế tu sĩ tiến vào hỗn độn. Giải quyết bọn hắn, hỗn độn lượng kiếp tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đồng thời, nhất thống. Hỗn độn sẽ đã không còn bất luận cái gì lực cản. Mỉm cười, Tiểu Thất chậm chậm nói. Quả là thế sao? Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra quả nhiên biểu lộ. Vậy chúng ta đi chỗ nào tìm bọn hắn? Đúng lúc này, Thần Huyết Oán Hỏa hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Lập tức, đám người cũng đều đồng loạt nhìn về phía Tiểu Thất. Đây đúng là một vấn đề tới. Không cần tìm. Chúng ta giết nhiều như vậy hồng mông sinh linh. Bọn gia hỏa này, cùng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có quan hệ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ mình tìm tới cửa báo thù. Lắc đầu cười khẽ, Tiểu Thất chậm chậm nói. Nếu là như vậy, sẽ có hay không có một chút thực lực viên siêu tại chúng ta gia hỏa tới. Nghe được Tiểu Thất, Tiểu Kim hỏi một câu nói. Con cóc. Ngươi có thể hay không đừng như vậy sợ chết. Nhếch miệng, người bù nhìn dẻo cọc nói. Đúng rồi. Một bên, Thần Huyết Quán Hỏa cũng phụ họa. Lão phu đây không phải sợ chết. Đây là trân quý sinh mệnh. Liếc mắt, Tiểu Kim nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Chỉ bất quá, ngữ khí của nó lại tràn đầy chột dạ hương vị. Đối với cái này, tất cả mọi người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, Tiểu Kim con hàng này tham sống sợ chết, cũng không phải một hai ngày sự tình. Nó không đồng nhất thẳng rất sợ chết. Đã như vậy, vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân đi. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần giải quyết dứt khoát nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Bất Tứ Thôn, lúc này, Lục Áp đã đem tất cả thôn dân triệu tập đến cùng một chỗ. Các vị. Tiếp xuống, chúng ta liền cùng thiếu chủ tụ hợp. Quét mắt đám người một chút, Lục Áp không nhanh không chậm nói. Rõ. Nghe được Lục Áp, đám người trăm miệng một lời. Trên mặt của mỗi người, đều viết đầy vẻ cuồng nhiệt. Trên người bọn họ, cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Lục Áp trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm cảm khái không thôi. Chủ nhân, chủ mẫu một tay chế tạo Bất Tử Thôn, thật đúng là một cái lựa chọn sáng suốt. Trước mắt bọn gia hóa này, đều là tên điên. Đều là một chút chiến đấu, giết chóc tên điên. Vừa lúc, thiếu chủ cần nhất chính là những người này. Xuất phát. Theo Lục Áp ra lệnh một tiếng, đám người hướng một cái phương hướng bay đi. Mà Lục Áp thì là bay đến tối hậu phương. Lục Áp. Tiếp xuống, đối thủ của chúng ta chỉ sợ là những cái kia hồng mông tu sĩ a. Nghiêng đầu nhìn Lục Áp một chút, Huyền Cơ Tử như có điều suy nghĩ hỏi. Không tệ. Bất quá, thì tính sao? Khê gật đầu một cái, Lục Áp lại lắc đầu nói. Nhất thống hỗn độn. Không biết, đến lúc đó tiểu thần tử lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu đâu. Cười cười, Huyền Cơ Tử ánh mắt lộ ra cảm khái quang mang. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì Huyền Cơ Tử biết, riêng là nhất thống hồng hoang công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ lực, Diệp Thần cũng còn. Không có hoàn toàn hấp thu, lợi dụng. Lại thêm nhất thống. Hỗn độn. Đến lúc đó, sợ là thực lực của hắn sẽ có được cực kỳ khủng bố đề cao a. Ngâm lại, Huyền Cơ Tử đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Trong lòng của hắn, cũng là không khỏi cảm thấy vô cùng chờ mong. Trên trời cao, hư không bên trong. Lại một lần nữa, Tử Sắc gương mặt đi tới Hỗn Độn Thiên Đạo trước người. Ha ha! Ngươi thật đúng là vô dụng a. Hồng Mông nhiều như vậy thánh tử thánh nữ ngay tại ngươi ngay dưới mắt bị xử lý. Đánh giá Hỗn Độn Thiên Đạo một chút, Tử Sắc gương mặt dẻo cợt nói. Cái chết của bọn hắn, làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Bình tĩnh nhìn về phía Tử Sắc gương mặt, Hỗn Độn Thiên Đạo lạnh nhạt nói. Nó trong nội tâm, cũng là cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước mắt hôn đảng này, dựa vào cái gì luôn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cũng bởi vì hắn là Hồng Mông Thủy Ma tộc cường giả sao? Đơn giản buồn cười. Mình thế nhưng là phiến thiên địa này chúa tể a. Thật sao? Ngươi đoán, cuối cùng những cái kia thánh tử, thánh nữ thế lực sau lưng, có thể hay không đem bút trướng này tính tới? Trên người ngươi. Bình tĩnh nhìn Hỗn Độn Thiên Đạo một chút, Tử Sắc gương mặt cười như không cười nói. Tì. Nghe được Tử Sắc gương mặt, Hỗn Độn Thiên Đạo không khỏi một trận nghẹn lời. Kỳ thật, đây cũng là nó lo lắng nhất địa phương. Chính là bởi vì như thế, nó trong nội tâm liền đối Diệp Thần bọn hắn càng phát thống hận. Nhưng mà đáng tiếc là, nó thật đúng là cầm Diệp Thần không có biện pháp nào. Nó muốn lợi dụng Hỗn Độn năng lượng thiên địa đối phó Diệp Thần, nhưng mà căn bản lợi dụng không được. Mỗi khi nó muốn đối phó Diệp Thần, hết thảy liền phản phất đã mất đi chưởng khống. Ngươi tới nơi này, chính là vì châm chọc khiêu khích. Hừ lạnh một tiếng, Hỗn Độn Thiên Đạo khó chịu nói. Dĩ nhiên không phải. Ta nhưng không có cái này nhàn hạ thoải mái. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, sớm một chút tìm tới thứ mà ta cần. Bằng không, ngươi muốn hóa hình liền muốn biến thành bọt nước a. Hiểu. Cười cười, Tử Sắc gương mặt chậm chậm nói. Nói xong, nó lại trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Nhìn về phía đối phương biến mất phương hướng, Hỗn Độn Thiên Đạo kia là vô cùng khó. Chừ. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Xem ra, mình chiến lược kéo dài muốn mất linh. Đối phương rõ ràng liền không muốn để cho mình mang xuống. Tìm tới nó muốn những vật kia sao? Có vẻ như, trong đó có mấy dạng ngay tại Diệp Thần tên kia trong tay a. Mình có nên hay không nói cho đối phương đâu? Bên ngoài Hỗn Độn, sâu trong tĩnh không? Tử Sắc gương mặt xuất hiện trong nháy mắt đó, hư vô cụ thú mở mắt ra. Ngay cả Hồng Mông Thủy Ma tộc những tên kia đều ngồi không yên sao? Xem ra, hắn kiếp trước bố cục, thật xuất hiện sai lầm. Thở dài một hơi, hư vô cụ thú chậm chậm nói. Nói xong, nó lại nhịn không được nhìn có chút hả hệ nở nụ cười. Bởi vì nó minh bạch, ý vị này có người muốn xui xẻo. Mà ngã nấm mốc người, nói không chính xác chính là những cái kia biến số. Chỉ bằng bọn hắn, cũng nghĩ phá hư vị kia bố cục. Nói đùa cái gì? Đáng nhắc tới chính là, những ngày gần đây, Hỗn Độn các nơi đều trải rộng một chút Hồng Mông cường giả bóng dáng. Bọn hắn, tự hồ cũng đang tìm thứ gì. Tương đối có ý tứ chính là, bọn hắn thế mà đều không cùng Hỗn Độn sinh linh tiếp xúc ý tứ. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản xem thường Hỗn Độn sinh linh. Cho tới bây giờ, một chút cường giả đã mất kiên trì. Thế là, bọn hắn bắt đầu khống chế từng cái Hỗn Độn bản thổ thế lực giúp bọn hắn tìm kiếm các loại đồ vật. Đồng thời, thỉnh thoảng địa, bọn hắn sẽ đại khai sát giới cho hả giận. Kết quả chính là, ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, bây giờ toàn bộ Hỗn Độn tự hồ cũng bịt kín một tầng bóng ma. Võ số sinh linh đều sống ở trong sự sợ hãi. Ngược lại là Diệp Thần bọn hắn bọn gia hỏa này không có nhận ảnh hưởng gì. Hiện tại, hắn đang chờ đợi địch nhân đến đây. Chapter 1138, Ultin Chapter. Hồng Mông Vu tộc đại năng. Đương Diệp Thần biết được Hỗn Độn hiện trạng thời điểm, đã là vài ngày sau. Hồng Mông bọn gia hỏa này là điên rồi sao? Lắc đầu, Diệp Thần nói một câu nói. Đúng là điên rồi. Bọn hắn đều muốn tìm Diệp Thần ca ca kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng không có nghĩ tới một cái vấn đề nghiêm túc. Ngươi những cái kia chuẩn bị ở sau, coi như bọn hắn tìm tới, bọn hắn có thể lợi dụng sao? Bọn hắn xứng sao? Gật đầu cười khẽ, Tiểu Thất chậm chậm nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Tiểu Thất, ngươi nói là, ta kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ có thể chính ta sử dụng. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến ma kiếm. Có vẻ như, trước đó Đông Hoàng còn mang theo ma kiếm một đoạn thời gian. Chỉ là, con hàng này kém chút không có bởi vì phản vệ mà xê hết. Không tệ. Chính là như thế. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất hồi đáp. Cho nên ta mới có thể nói, bọn hắn không xứng. Sau đó, Tiểu Thất lại nói một câu nói. Phu quân. Hiện tại chúng ta căn bản không cần để ý Hồng Mông những tên kia. Bởi vì, chân chính cường giả đỉnh cao, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một ít chuyện. Bọn hắn đều sẽ có chỗ kiên kỵ. Chúng ta cần đề phòng, là hư vô thế giới những tên kia. Một bên, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đề phòng hư vô thế giới. Cho nên, mình kiếp trước là tới từ hư vô thế giới sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Chăm chú ngẫm lại, hắn lại cảm thấy không có cái gì có thể. Bởi vì, Tiểu Thất các nàng, tự hồ cũng không đem hư vô thế giới để vào mắt. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, đột nhiên, một nhóm thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Diệp Đế Tiên Cung trên không cách đó không xa. Nhìn về phía nghề này thân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người cầm đầu, lại là một cái vu tộc trung niên. Thực lực của đối phương, là vô thượng cảnh. Có chuyện gì sao? Nhìn về phía trước mắt vu tộc trung niên, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Đối với cái chủng tộc này, Diệp Thần cảm quan cũng không tệ lắm. Chủ yếu là, hắn biết, hắn sư mẫu Trúc Phượng là người của vu tộc. Diệp Thần. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Nhìn về phía Diệp Thần, vu tộc trung niên lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Phía sau hắn 12 vị vô thượng cảnh vu tộc cường giả, thì là ăn ý đem Diệp Đế Tiên Cung từng cái phương hướng bao vây lại. Rất hiển nhiên, Diệp Thần dám nói một chữ y không gây bọn hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Không thể không nói, vu tộc thực lực thật đúng là không là bình thường cường đại. Một chủng tộc, liền có thể có được nhiều như vậy vô thượng cường giả. Ta tương đối hiếu kỳ là. Đây là các ngươi vu tộc ý tứ. Vẫn là các ngươi vu tộc đã đầu nhập vào cái nào Hồng Mông tu sĩ. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Cũng không sợ nói cho ngươi. Chúng ta sắp cùng Hồng Mông vu tộc đại nhân tiến về Hồng Mông. Bất quá trước đó, chúng ta cần bắt sống ngươi đến trước mặt hắn. Ngươi dám cự tuyệt, chúng ta liền dê yết bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Cười lạnh một tiếng, vu tộc trung niên vu tộc nói. Nói xong, hắn đầy mắt cuồng nhiệt quang mang. Hắn mang tới những người kia, phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần bọn hắn lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Bọn hắn, thế nhưng là hơn 10 vị vô thượng cảnh cường giả. Bọn hắn bản thân đã đứng ở hỗn độn chi đỉnh. Vu tộc sở dĩ thanh danh không hiện, bất quá là bởi vì bọn hắn một mực tương đối là ít nổi danh thôi. Đã như vậy, vậy các ngươi không cần sống tiếp nữa. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần lười biếng nói. Hắn đôi mắt cũng lộ ra băng lãnh hàn mang. Lôi đến. Sau một khắc, Diệp Thần hời hợt đối thương khung búng tay một cái. Thấy thế, vu tộc trung niên bọn người là một trận kinh ngạc, một trận không hiểu thấu. Bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy khó hiểu nhìn về phía Diệp Thần. Sau một khắc, trên mặt bọn họ đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Trong mắt của bọn hắn cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ gặp, trong khoảnh khắc, phương viên ức dặm trên trời cao, xuất hiện mây đen đầy trời. Vô biên huyết sắc thiên kiếp, trong nháy mắt xuất hiện ở dưới bầu trời. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là những thiên kiếp này khóa chặt vu tộc trung niên ở bên trong 13 người. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể dẫn động thiên kiếp? Vẫn là có thể đối vô thượng cảnh cường giả tạo thành uy hiếp thiên kiếp. Nhìn về phía Diệp Thần, vu tộc trung niên một mặt đắng chát địa trách móc. Trong mắt của hắn, tất cả đều là kinh hãi quang mang. Có cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Chủ nhân bưu hãn cũng không phải chỉ có điểm này. Nhếch miệng, Người bù nhìn Đại Đại liệt liệt nói. Nói chuyện đồng thời, nó hai mắt sáng lên nhìn về phía trước mắt đám người. Tại người bù nhìn xem ra, cái này 13 người sẽ trở thành mình mới tà linh. Ngẫm lại, người bù nhìn trong nội tâm đều là vô cùng kích động. Nghe được người bù nhìn, một đám vu tộc cường giả đều là khóe miệng hung hăng co quắp. Hỗn đảng này! Nói là tiếng người sao? Trong lòng bọn hắn, âm thầm nhã rảnh nói. Bất quá, việc cấp bách, vẫn là trước tránh thoát trước mắt một kiếp lại nói. Bọn hắn không muốn xê hết. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng không có cho bọn hắn cơ hội này ý tứ. Không bao lâu, đầy trời thiên kiếp trực tiếp bổ về phía 13 người. Diệp Thần! Ngươi có phải hay không quá phách lối một điểm? Ngay cả bản tọa người ngươi cũng dám dê yết. Đúng lúc này, một đạo thanh âm rung trời từ đằng xa truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một con năng lượng màu đỏ ngòm cự thủ trực tiếp hời hợt đập tan đầy trời thiên kiếp. Thấy cảnh này, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phu quân! Đây là Hồng Mông tu sĩ. Diệp Thần bên cạnh, Sở Ấu Vi nói. Ta đã biết. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Ha ha ha. Diệp Thần. Tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Nếu không, đại nhân tự mình xuất thủ, các ngươi chỉ có một con đường xê hết. Nhìn về phía Diệp Thần, cái kia vu tộc trung niên đắc ý địa kêu gào. Ngớ ngẩn. Lườm vu tộc trung niên một chút, Diệp Thần khinh bỉ nói. Gia hỏa này. Điên rồi đi. Hắn cảm thấy chúng ta chủ nhân, sẽ sợ hắn cái kia cái gì cậu thí chủ nhân sao? Cách đó không xa, Thần Huyết Quán Hỏa nói lầm bầm. Lại là một cái bản thân cảm giác tốt đẹp gia hỏa. Tán Đồng nhẹ gật đầu, người bù nhìn phụ họa nói. Tương đối có ý tứ chính là, tiểu kim con hàng này, thế mà cũng khó được ngạnh khí một lần. Trên người nó, thế mà bạo phát ra kinh người sát ý. Ta nói. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Tại sao muốn giấu đầu lộ đuôi? Ngẩng đầu nhìn thương khung phương hướng một chút, Diệp Thần lớn tiếng nói. Về phần trước mắt những này vu tộc, trực tiếp bị Diệp Thần không nhìn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhõm đánh dê yết bọn hắn. Bất quá, hắn tạm thời không có làm như vậy ý tứ. Hắn muốn nhìn một chút đối phương người giật dây đến cùng là lai lịch gì? Nói không chính xác. Thời điểm then chốt bọn gia hỏa này còn có giá trị lợi dụng đâu. Tỷ như nói, đối phương không lộ diện liền dê yết bọn hắn khiêu khích một chút. Chapter 1139, Ultin Chapter. Ta để ngươi rời đi sao? Bản tọa đến rồi. Ngươi muốn như nào? Diệp Thần vừa dứt lời dưới, liền có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhìn về phía trước mắt thân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt, lại là cả người cao ba trượng ra mặt cự nhân trung niên. Trên người đối phương, tất cả đều là ẩn chứa kinh khủng năng lượng cơ bắp. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong đầu không khỏi toát ra một cái dấu hỏi. Vì cái gì Hồng Mông vu tộc, hình thể sẽ lớn như vậy? Thật là khiến người ta khó hiểu. Chẳng lẽ, vu tộc thân thể hình càng lớn càng mạnh? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Chẳng ra sao cả. Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần tiện tay bắn ra một chỉ. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, lấy vu tộc trung niên cầm đầu kia 13 cái vu tộc, trong nháy mắt xê hôn vê ùi. Xê hết đến mức không thể xê hết thêm. Hỗn đảng! Ngươi đây là tại khiêu khích bản tọa sao? Nhìn về phía Diệp Thần, trước mắt cự nhân mặt mũi tràn đầy âm lãnh chi sắc. Hắn tức giận rít gào lên. Nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy, cũng không phải không thể. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, cự nhân sắc mặt gọi là một cái khó coi a. Cách đó không xa, người bù nhìn, Thần Huyết Quán Hỏa còn có tiểu kim thì là âm thầm líu lưỡi không thôi. Đối với mình chủ nhân, bọn hắn quả thực là bội phục đầu rạp xuống đất. Chủ nhân đây cũng quá mãnh liệt a. Cố ý khiêu khích một cái thực lực viễn siêu tại vô thượng cảnh cường giả. T. Không hổ là chủ nhân. Tiểu tử, ngươi muốn xê hết. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, cự nhân âm lãnh nói. Phu quân, muốn xử lý hắn sao? Đúng lúc này, Diệp Thần bên cạnh Sở Ấu Vi hỏi một câu nói. Nàng nhìn về phía cự nhân ánh mắt tràn đầy sát ý. Thẳng đến lúc này, cự nhân mới lưu ý đến Sở Ấu Vi, tiểu thất tồn tại. Không nhìn còn khá, xem xét hắn trực tiếp giật mình kêu lên. Bởi vì hắn phát hiện, mình căn bản nhìn không thấu hai vị mỹ nữ thực lực. Cái này, làm sao có thể? Lập tức, cự nhân ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Trên mặt hắn, cũng lộ ra kiên kỵ thần sắc. Rất hiển nhiên, hắn hiểu được đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn một chút Sở Ấu Vi, lại nhìn một chút tiểu thất, cự nhân kinh nghi bất định hỏi. Ha ha! Hai vị mỹ nữ chỉ là cười lạnh, căn bản không có trả lời cự nhân ý tứ. Đối với cái này, cự nhân kia là một trận im lặng. Đồng thời, trong lòng của hắn nhịn không được bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Rất đơn giản. Tại hai vị mỹ nữ trên thân, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Trước nay chưa từng có nguy hiểm. Cái kia, không có chuyện gì, ta trước hết rời đi. Thật vất vả địa, cự nhân miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi. Ta để ngươi rời đi sao? Nhưng mà, Diệp Thần nhưng không có để hắn rời đi ý tứ. Nhìn về phía cự nhân, Diệp Thần cười như không cười nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, cự nhân gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là cầm Diệp Thần không có biện pháp nào tới. Chủ yếu là, Diệp Thần bên cạnh hai vị mỹ nữ, đều lạnh lùng nhìn về phía hắn. Hai sợi như có như không sát cơ, khóa chặt hắn. Cái này, để hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Ghê tởm. Tiểu tử này chỉ là vô thượng cảnh sâu kiến mà thôi. Lại dám như thế. Cự nhân trong nội tâm, âm thầm chửi rủa nói. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, hắn hiện tại thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, hắn cảm nhận được tê ử vê ông nguy hiểm. Hắn không muốn xê hết. Ngươi muốn thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, cự nhân nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt hỏi một câu nói. Hiện tại ta hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi trả lời chính là. Không để ý đến cự nhân, Diệp Thần đáp phi sở vấn nói. Không có vấn đề. Mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng là cự nhân vẫn gật đầu. Cho dù, trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nhưng là, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt không phải. Ngươi ngàn dặm xa xôi từ Hồng Mông chạy tới Hỗn Độn, là vì cái gì? Đánh giá cự nhân một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Tìm kiếm một vài thứ. Trầm mặc một lát, cự nhân chậm chậm hồi đáp. Thứ gì? Quể quải ngồi tại lão gia trên ghế, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, cự nhân kém chút không có trực tiếp bạo tẩu. Mình đường đường vu tộc cường giả, trước mắt hỗn đảng này liền cái này thái độ. Đây là không đem mình để vào mắt sao? Ghê tởm. Nghe đồn, có một tôn vô thượng cường giả chuyển thế trùng sinh. Hắn có đại lượng chí bảo lưu tại Hỗn Độn. Chỉ cần đạt được những này chí bảo, liền có thể tiến về hư vô thế giới. Nói, cự nhân ánh mắt lộ ra cùng nhiệt quang mang. Hư vô thế giới liền đối với các ngươi có như thế lớn lực hấp dẫn. Giật mình, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Đương nhiên. Bởi vì, chỉ có tiến vào hư vô thế giới, mới có thể làm đến đúng nghĩa bất tử bất diệt, trường sinh bất tử. Ở nơi đó, không có người nào có thể dê ít xê hết ai. Không chút nghĩ ngợi, cự nhân bật thốt lên. Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi lộ ra bán tín bán nghi biểu lộ. Thật sự là như thế sao? Không tự giác địa, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn Sở Ấu Vi cùng tiểu thất một chút. Diệp Thần ca ca, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn nói là sự thật. Chỉ là, trên đời căn bản không có chân chính bất tử bất diệt, trường sinh bất tử. Thực lực không đủ cường đại, vẫn là sẽ bị mạnh hơn tồn tại xóa bỏ. Hư vô thế giới cũng là như thế. Lắc đầu, tiểu thất không nhanh không chậm nói. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Hắn cũng cảm thấy sẽ như thế. Con đường tu luyện, tại sao có thể có cuối cùng đâu? Cái gọi là bất tử bất diệt, trường sinh bất tử, chẳng qua là bởi vì thực lực đủ cường đại, sinh mệnh đầy đủ dài dằng dặc giả tượng mà thôi. Còn có là được. Kẻ trước mắt này, quả nhiên cũng là vì mình mà đến sao? Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể nào. Tiểu Thất, để cự nhân một trận kinh ngạc. Sau đó, hắn điên cuồng lắc đầu. Khí tức của hắn cũng biến thành không ổn định. Thấy thế, Diệp Thần bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cho nên, trước mắt con hàng này, đây là đạo tâm vỡ vụn sao? Ngẫm lại, tất cả mọi người có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá ngược lại tưởng tượng, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Đại khái, bất tử bất diệt, trường sinh bất tử, chính là kẻ trước mắt này suốt đời truy cầu. Thế nhưng là, bây giờ có mạnh mẽ hơn hắn tồn tại nói trên đời không có những thứ này. Hắn không bản thân hoài nghi kia mới kỳ quái đâu. Ngươi là gạt ta đúng hay không? Đã như vậy, vì cái gì nhiều cường giả như vậy ý nghĩ nghĩ cách đều muốn tiến vào hư vô thế giới? Một hồi thật lâu mà quá khứ, cự nhân lúc này mới bình phục tâm tình của mình. Nhìn chằm chằm Tiểu Thất mặt, cự nhân hỏi. Ha ha. Cười nhạt một tiếng, Tiểu Thất căn bản không có trả lời cự nhân ý tứ. Há to miệng, cự nhân trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Một vấn đề cuối cùng, ngươi là muốn xê hết, vẫn là muốn sống. Nhìn cự nhân một chút, Diệp Thần lại chậm rãi nói một câu nói. Chapter 1140, Ultin Chapter. Hai mặt hỗn độn thiên đạo. Diệp Thần khiến trước mắt cự nhân sắc mặt không khỏi biến đổi. Ta muốn sống, cần bỏ ra cái giá gì? Trần chờ một lát, cự nhân hỏi một câu nói. Làm người hầu của ta. Nhìn cự nhân một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vậy ta vẫn tê ử vê ông đi. Nghe được Diệp Thần, cự nhân trên mặt lộ ra ngạo nghễ biểu lộ. A. Nghe được cự nhân, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kẻ trước mắt này kiên cường, ngược lại để hắn có chút bất ngờ. Đã như vậy, ngươi tê ử ép ác đi. Bình tĩnh nhìn cự nhân một chút, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cự nhân một chưởng vỗ hướng về phía mình đỉnh đầu. Lập tức, hắn liền thân tử đạo tiêu. Là tên hán tử. Đáng tiếc, là địch nhân. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần thuận miệng nói. Người bù nhìn, đào hố mai tán hắn. Sau đó, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Phi thường gọn gàng địa, người bù nhìn đem trước mắt vu tộc cự nhân mang đi. Không bao lâu, hắn liền để dưới tay mình tà linh đào một cái hố to đem cự nhân mai tán rơi mất. Đáng tiếc. Gia hỏa này cường đại như vậy, nếu như có thể chế tác thành tà linh tốt biết bao nhiêu. Thở dài một hơi, người bù nhìn sâu kín nói. Nghe được người bù nhìn, tất cả mọi người không khỏi lật lên bạch nhãn. Con hàng này, thật đúng là mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy tà linh sự tình a. Thật sự là một nhân tài. Đi thôi. Người bù nhìn trở lại Diệp Đế Tiên Cung về sau, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, người bù nhìn khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục hướng hỗn độn chỗ sâu chậm rãi đi về phía trước. Phu quân. Xem ra, hiện tại hỗn độn đã biến thành một cái cự đại toàn qua. Vô số hồng mông tu sĩ tiến vào hỗn độn hạo kiếp đã bắt đầu. Nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vi biểu lộ cảm xúc nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Xét đến cùng, bọn gia hỏa này còn không phải vì mình mà đến. Xem ra, mình muốn cùng nhau đem bọn hắn giải quyết hết mới được. Bằng không, muốn nhất thống hỗn độn. Chỉ sợ, dẫn đầu xuất hiện chướng ngại vật sẽ là bọn hắn. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tiểu Kim. Bất tử thôn người cùng chúng ta tụ hợp ta, dự tính còn cần bao lâu thời gian? Nhìn cách đó không xa Tiểu Kim một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Chủ nhân. 2-3 ngày bên trong, bọn hắn chắc chắn cùng chúng ta tụ hợp. Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Kim chém đinh chặt sắt hồi đáp. Tiếp xuống, chúng ta thật muốn bắt đầu quét sạch tứ phương nhất thống hỗn độn. Ngay sau đó, Tiểu Kim thăm dò tính hỏi một câu nói. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Nhún vai, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Kim không khỏi không phản bác được. Diệp Thần không biết là, tại vu tộc cự nhân tê ử ép ác một nháy mắt. Hỗn độn các nơi, một chút cường đại thân ảnh, đều nhìn về bọn hắn chỗ phương hướng. Những này thân ảnh, đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là, bọn hắn thực lực cường hãn đến rối tinh rối mù. Tên kia thế mà T.U.S. ác rồi. Xem ra, Vu tộc tên kia, là bị buộc không có biện pháp a. Không hổ là Vu tộc. Cái chủng tộc này, quả nhiên không có đồ hèn nhát. Không có đồ hèn nhát. Ha ha. Vậy cũng chỉ giới hạn ở Hồng Mông trở lên Vu tộc. Tiểu tử kia chính là Diệp Thần sao? Hắn quả nhiên không đơn giản. Chẳng lẽ, manh mối thực sẽ ở trên người hắn? Nếu không, chúng ta trực tiếp đi tìm hắn. Một ngày này, hỗn độn thiên đạo đi tới hỗn độn thông hướng Hồng Mông thông đạo biên giới. Chúng ta có thể tâm sự sao? Nhìn về phía phương xa, hỗn độn thiên đạo bất thình lình hô một câu nói. Có việc. Sau một khắc, một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện ở hỗn độn thiên đạo trước mặt. Đạo hư ảnh này không phải người khác, chính là kia hư vô cự thú hình chiếu. Chúng ta hợp tác như thế nào? Chắc hẳn, ngươi đợi tại hỗn độn phụ cận thời gian dài như vậy, cũng là để mắt tới hỗn độn một vài thứ sao? Trầm ngâm một hồi, hỗn độn thiên đạo chậm chậm nói. Ồ! Ngươi muốn làm sao hợp tác? Đánh giá hỗn độn thiên đạo một chút, hư vô cự thú hình chiếu bất động thanh sắc hỏi. Ngươi giúp ta diệt trừ một số người, ta giúp ngươi đạt thành ngươi mục đích. Thật sâu nhìn hư vô cự thú một chút, hỗn độn thiên đạo chậm rãi nói. Chật chật chật. Cũng không có nhớ lầm, trước đây không lâu ngươi mới cùng thủy ma tộc một tên hợp tác a. Cho nên, ngươi đây là tại chơi hai mặt tiết mục sao? Như vậy, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Nhìn về phía hỗn độn thiên đạo, hư vô cự thú ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được hư vô cự thú, hỗn độn thiên đạo không khỏi một trận nghẹn lời. Vậy ngươi muốn làm sao mới tin tưởng ta? Thật vất vả địa. Hỗn độn thiên đạo biệt xuất một câu nói như vậy. Vậy trước tiên cho điểm thành ý. Ta cần hỗn độn năng lượng bản nguyên. Cười nhạt một tiếng, hư vô cự thú chậm rãi nói. Nghe được hư vô cự thú, hỗn độn thiên đạo kém chút không có trực tiếp bạo tẩu. Hỗn độn năng lượng bản nguyên. Hỗn đản này, thật đúng là dám nói a. Nó thật coi hỗn độn năng lượng bản nguyên là rau cải trắng. Hỗn độn thiên đạo trong nội tâm âm thầm chửi rủa nói. Có thể hay không đổi một cái điều kiện? Nghĩ thì nghĩ, nhưng là hỗn độn thiên đạo cuối cùng không có dũng khí đắc tội hư vô cự thú. Không thể. Cùng một thời gian, bất tử thôn người đã dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn đều rời đi bất tử thôn. Đồng thời, đều cùng nhau hướng Diệp Đế Tiên Cung phương hướng đi như tia chớp. Hồng Quân. Đột nhiên, Lục Áp nhìn về phía bên cạnh Huyền Cơ Tử. Có chuyện gì không? Ngẩn người, Huyền Cơ Tử nghi hoặc nhìn về phía Lục Áp. Nếu mà bắt buộc, ngươi tiếp quản bất tử thôn đi. Hô một hơi, Lục Áp nghiêm mặt nói. Làm sao đột nhiên nói cái này? Nghi hoặc nhìn về phía Lục Áp, Huyền Cơ Tử có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Bởi vì ta cảm giác Hồng Mông có cổ lực lượng đang triệu hoán ta. Khó mà nói, ta sẽ sớm bay hướng Hồng Mông. Lắc đầu cười khổ, Lục Áp hồi đáp. Cái này sao có thể? Lập tức, Huyền Cơ Tử trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Lục Áp gia hỏa này không phải đản sinh tại hỗn độn, trưởng thành tại Hồng Hoang sao? Hồng Mông vì sao lại có cái gì triệu hoán hắn? Ngẫm lại, Huyền Cơ Tử đều có loại trăm mối vẫn không có cách giải cảm giác. Ta nói chỉ là sự thật. Giang tay ra, Lục Áp nói. Có lẽ khả năng cùng chủ nhân, chủ mẫu có quan hệ. Nghĩ nghĩ, Lục Áp lại có chút không xác định nói. Giật mình, Huyền Cơ Tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó, Lục Áp liền đối bất tử thôn tất cả thôn dân tuyên bố chuyện này. Nếu như hắn không tại, tất cả mọi người muốn nghe Huyền Cơ Tử. Đối với cái này, người đang ngồi là một điểm ý kiến đều không có. Dù sao, bọn hắn hiệu trung với bất tử thôn. Ai làm quản sự, không đều như thế. Bọn hắn cần, chỉ là dê ít chóc, chiến đấu. Về phần phản bội, bọn hắn đã không có cơ hội. Bởi vì, bọn hắn đều ký xuống thái sơ khế ước.